Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập số 48 của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn. Tòa cao ốc thần vương thứ hai chính thức được xây dựng. Đám thuộc hạ Vương Khả đã có kinh nghiệm từ lần trước, vì vậy lần thứ hai này là quen việc dễ làm. Trường Chính Đạo dùng phi kiếm xuyên qua khắp Thật Vạn Đại Sơn. Đệ tử Vương gia ở 72 tiên trấn đều nhận được tin tức. Nông dân ở 72 tiên trấn bắt đầu thu gom vật liệu, dùng hết tất cả nhân lực, không quản ngày đêm để tìm kiếm đủ vật liệu xây dựng cao ốc thần vương. Chỉ trong vòng một tháng, rất nhiều các loại vật liệu xây dựng bắt đầu được chất đống đưa đến hội trường Đại hội Long Môn, làm cho tất cả mọi người ở Long Tiên Trấn phải mở to mắt mà nhìn. Người dân bản địa ở đây mặc dù có người phê bình kín đáo, nhưng mà Vương Khả đã chào hỏi từ lâu, cũng đưa tiền mua đất, cũng xây cho người đây, cũng xây cho người ở đây vài cơ sở tập luyện thể thao để cho dân bản địa không đến phá nữa. Nhưng mà quan trọng nhất là phá cũng không được, vì thượng tiên của tiên môn đã nói, ai mà dám làm trái chứ. Ở trụ sở của tiên môn chính đạo, đám người Thiết Điêu Vân, Triệu Tứ chạy một vòng. Mặc dù nhiều tiên môn chính đạo không coi trọng cao ốc mới này, nhưng mà cũng vì mặt mũi nên không có người nào đến quấy rầy. Tiếng chia đất đóng cọc, xây tường nhà, tất cả mọi thứ đều được tiến hành ở trong tiếng vang vọng. Giờ phút này, trên một đỉnh núi bên ngoài Long Tiên Trấn, Mạc Tam Sơn nhìn về phía các công nhân khí thế ngất trời ở trong hội trường Đại hội Long Môn, khuôn mặt hắn co rúm lại. Ta không hoa mắt chứ? Đó là hội trường Đại hội Long Môn. Mạc Tam Sơn cổ quái nói. Vâng, đúng vậy. Thuộc hạ đã điều tra nơi đó, nhưng bị một quản đốc ngăn cản. Hắn còn bảo ra ngoài nhìn giấy phép thi công bên ngoài. Bọn họ có hợp đồng mua đất, có giấy phép thi công, vì vậy không cho ta đi vào. Một thuộc hạ bẩm báo. Cái rắm ý, ai chứng minh cho hắn? Còn nữa, hắn mua đất của ai? Các đại gia chủ đâu ký tên đồng ý? Mạc Tam Sơn tức giận nói. Ta đã nhìn hợp đồng mua đất, đúng là mua đất của các gia tộc lớn trong Long Tiên Trấn. Các gia chủ cũng đã ký tên đồng ý rồi. Một thực hạ giải thích. Đất của hội trường Long Môn không phải là của bọn họ. Bọn họ ký tên thì có tác dụng chó gì chứ. Hơn nữa, hắn không biết đây là nơi nào sao? Là hội trường Đại hội Long Môn đấy. Một lần Đại hội Long Môn mở ra, sẽ có đại chiến chính mà. Vô số người thương vong là một chiến trường. Ngoài việc chiêu thu đệ tử ra, nó còn là một chiến trường chết chóc. Tên kia, hắn xây cao ốc giữa ngay chiến trường sao? Hắn bị điên rồi à? Mạc Tam Sơn ngạc nhiên nói. Mẹ nó, giống như hai quân đang chuẩn bị đánh nhau, bỗng nhiên có một đứa chạy đến trung tâm xây một cái nhà, mở quầy bán đồ ăn vặt. Mẹ nó, đứa nào mà lại mạnh não đến thiên tài như vậy? Thuộc hạ không biết. Tên thuộc hạ kia cổ quái nói. Không có ai gây chuyện với Vương Khả sao? Mạc Tam Sơn hít sâu một hơi, nói. Không có. Tên thuộc hạ kia trả lời. Mạc Tam Sơn vuốt trán. Mẹ nó, Đại hội Long Môn, chiến trường chính mà, một sự kiện nghiêm túc máu tanh đến mức nào, vậy mà bị Vương Khả chơi khí thế ngất trời, trở thành chỗ vui đùa. Cái quái gì vậy? Cao ốc này muốn xây bao nhiêu tầng? Mạc Tam Sơn hỏi. Ta đứng bên ngoài nhìn vào, thấy trên thông báo cao 30 tầng, giống như là quy mô với cao ốc thần vương ở Lang Tiên Trấn vậy. Thuộc hạ kia trả lời. Mí mắt Mạc Tam Sơn run rẩy cuồng loạn. 30? Xây ở trung tâm chiến trường Đại hội Long Môn. Vậy những bố trí trước đây của bọn họ xong đời hết à? Thuộc hạ khó hiểu. Được rồi, ngươi đi xuống đi, chuyện còn lại để ta xử lý. Vâng. Tên thuộc hạ kia cung kính đuổi ra. Thi công được một tháng, tòa cao ốc thần vương thứ hai đã xây được 5 tầng. Vương Khả thường xuyên đến đây kiểm tra trình độ thi công. Hôm nay khó khăn mới đi cùng với Trương Chính Đạo tới. Hey, Vương Khả, khoảng thời gian này chạy mệt chết ta rồi. Trường Chính Đạo nhanh chóng phàn nàn. Cầm tiền trên tay ngươi còn ngại mệt à? Vương Khả trừng mắt nói. Sao mà không mệt? Ta còn phải chạy đến các tiên trấn, đến các giường, ta còn phải vận chuyển đồ nữa. Trường Chính Đạo tức giận nói. Ngươi vận chuyển cái rắm ấy. Bây giờ đã giao mọi vật liệu cho luyện khí tác phường của Long Tiên Trấn. Bọn họ đã phụ trách vận chuyển, mà nhiều vật liệu còn chưa chuẩn bị kịp. Ngươi phụ trách một phần nhỏ mà cũng kêu mệt à? Vương Khả khinh thường nói. Ta mệt đến bây giờ là thật đấy. Trường Chính Đạo tức giận nói. Được rồi, ngươi đừng nói nhảm nữa, Ai mà không mệt bằng ngươi? Ngươi mệt mỏi thì mới cầm được nhiều tiền. Bây giờ quan trọng nhất là đám người đã mua bảo hiểm kia. Ngươi phải khuyên bọn họ rời khỏi Long Tiên Trấn ngay. Đừng có chết. Nếu không chúng ta phải bồi thường rất nhiều tiền đấy. Vương Khả trầm giọng nói. Ta đã đi dục rồi. Không đủ. Ngươi không chỉ dục, ngươi còn phải dọa nữa. Ngươi mời bọn họ uống rượu, sau đó kể cho bọn họ nghe chuyện khủng bố về ma tôn, bốc phét cũng được. Nếu không, ai trong đám người đó mà chết, ta sẽ dùng tiền lương của ngươi để bồi thường. Vương Khả nói. Cái gì? Muốn lấy tiền lương của ta? Nằm mơ đi. Trường Chính Đạo túm chặt túi tiền nói. Vậy ngươi không đi dọa bọn nó đi? Vương Khả trừng mắt. Ngươi yên tâm, mai ta sẽ đi. Nhưng mà ngươi nghĩ thế nào vậy? Xây cao ốc thứ hai ở hội trường Đại hội Long Môn. Ta nghe được vài tin tức, rất nhiều đệ tử chính đạo không đến gây phiền phức, một phần là xem mặt mũi Thiết Lưu Vân, còn một phần nữa là đang đợi trò cười của ngươi đấy. Trường Chính Đạo nói. Trò cười của ta? Vương Khả sững sờ. Đúng vậy, bọn họ nói Đại hội Long Môn thường xuyên xảy ra đại chiến chính mà, người xây cao ốc ở đây sẽ bị dư ba cuộc chiến này đánh nát. Đến lúc đó, cao ốc này sẽ xong đời. Rất nhiều người đang chờ thấy cao ốc sụp đổ, nhìn trò cười của ngươi đấy. Như vậy rất tốt. Vương Khả xem thường nói. Rất tốt? Đầu ngươi bị cửa bẹp à? Cao ốc bị phá mà ngươi còn nói rất tốt? Trường Chính Đạo ngạc nhiên nói. Đương nhiên là tốt. Ai phá hư cao ốc của ta thì ta sẽ bắt hắn đền. Đầu ngươi mới bị hư ấy, hủy hoại tài sản của người khác mà không phải đền à? Nói chỗ nào mà không chiếm lý chứ? Vương Khả trừng mắt nhìn Trường Chính Đạo. Trường Chính Đạo sững sờ một lúc, bỗng nhiên con người hắn co rút lại. Ngươi cố ý? Người cố ý xây nhà ở đây để cho người ta đánh nát, sau đó lừa bịp tống tiền, lừa gấp đôi tiền. Cứ như vậy người không bị tổn thất còn kiếm được một đống lời. Trường Chính Đạo cả kinh kêu lên. Vương Khả nhìn Trường Chính Đạo. Gấp đôi? Cao ốc của ta mà rẻ tiền như vậy à? Gấp đôi mà cũng không đủ à? Chẳng lẽ gấp 10? Trường Chính Đạo dùng giọng không dám tin nhìn Vương Khả. Như vậy cũng quá đen tối rồi. Thêm một số không chỉ là khởi đầu. Đến lúc đó ta nói bao nhiêu thì nói bấy nhiêu. Nếu đệ tử chính đạo làm, ta sẽ mời sư tôn ra làm chủ. Nếu đệ tử ma đạo làm, ta sẽ tìm người làm loạn, tìm nhiếp... Được rồi, ta nói với người nhiều như vậy làm gì? Vương Khả nhíu mày dừng lại. Người xây cao ốc là để ăn vạ. Chúng ta không cần bán bảo hiểm nữa. Đi ăn vạ là phát tài rồi. Trường Chính Đạo trợn trừng mắt. Trường Chính Đạo biết Vương Khả sẽ kiếm tiền, nhưng mà hắn không ngờ rằng tên kia lại mưu mô sâu xa như vậy. Được rồi, đi làm việc của ngươi đi. Vương Khả thúc giục. Ngay khi Vương Khả đang tuần tra công trường, một đệ tử Vương gia nhanh chóng chạy tới. Gia chủ, bên kia có một đám người mặc áo đen đang cản trở chúng ta thi công. Bọn chúng còn đánh công nhân của chúng ta. Một đệ tử Vương gia nói. Đến gây chuyện sao? Đám người áo đen? Trường Chính Đạo sững sờ. Vương Khả híp mắt lại. Người Long Tiên Trấn và đệ tử Chính Đạo đã được ta chào hỏi rồi. Bây giờ còn có người đến gây chuyện. Là đệ tử ma giáo à? Ma giáo? Trường Chính Đạo sầm mặt lại. Đi, đi qua nhìn một chút. Vương Khả trầm giọng nói. Vương Khả đi đến, Trường Chính Đạo lại trốn ở một bên. Nói đùa, ma đạo đến gây chuyện, ta không nên làm ra, ta không nên ra mặt thì hơn. Nếu có chuyện xảy ra, một đệ tử chính đạo như ta không biết đi đâu mà khóc. Vương Khả đi về phía công trường. Ngay lúc này có một đám người áo đen đi đến. Mà ở Long Tiên Trấn, càng ngày càng có nhiều người áo đen đến đây. Tất cả dừng lại. Ai cho phép các người xây nhà ở đây? Muốn chết sao? Một tiếng quát lạnh vang lên. Oanh một tiếng, người áo đen đang quát lạnh đánh ra một cỗ khí tức cường đại, dọa cho công nhân trên công trường lui về. Kim đan thượng tiên. Một công nhân ngã nhào cả kinh kêu lên. Vương Khả bước đến, đỡ công nhân kia dậy, vỗ bả vai hắn. Không sao, nơi này giao cho ta, các người lui ra nghỉ ngơi đi. Vương gia chủ, được. Ta là người Chu Tiên Trấn, nghe lời Vương gia chủ. Công nhân kia lui qua bên cạnh. Vương Khả bước đến phía trước. Đám thuộc hạ của hắn nhanh chóng nhường chỗ, đồng thời còn giữ gìn trật tự xung quanh. Càng ngày càng có nhiều người áo đen đến gây chuyện. Trung tâm Đại hội Long Môn bỗng chốc trở thành tiêu điểm chú ý của toàn trấn. Nơi xa, Thiết Lưu Vân, Triệu Tứ cũng nhận được tin tức, lập tức biến sắc xông ra. Là đệ tử ma giáo. Quả nhiên, ở ma giáo, Vương huynh đệ bị nhiều tà ma chèn ép. Nghi ngờ, chúng ta có nên đi qua đó giúp Vương huynh đệ một tay hay không? Triệu Tứ hỏi. Không cần, sư đệ đã thông báo trước. Nếu có tà ma đến gây chuyện, chúng ta không cần qua, hắn tự giải quyết. đến không phải là giải quyết được thì hắn sẽ cầu cứu chúng ta. Thiết Điều Vân nói. Tất cả mọi người nhìn về phía công trường ở xa. Người chính là Vương Khả sao? Phó điện chủ Đông Lang Điện của Thiên Lang Tông. Người áo đen cầm đầu cười lạnh nói. Vương Khả nhìn người xung quanh cũng cười lạnh. Công trình của ta thi công được gần 2 tháng rồi mới đến gây chuyện. Làm sao? Các huynh đệ trên đảo Thần Long không nói thân phận của ta cho các người biết à? Vương Khả mở miệng. Bên trong đám người áo đen có vài người bước ra. Vương huynh đệ, trước đó ngươi tìm chúng ta trên mặt trời, còn nói muốn xây dựng cho chúng ta một cao ốc phục vụ ma giáo, sau này sẽ có sòng bài, có đủ loại hoạt động. Chúng ta giúp người nói chuyện, nhưng mà không biết vì sao hôm nay bọn họ lại làm loạn. Đám người này không phải là dưới quyền Chu Đường Chủ. Một tà ma nói. Ta rất tin tưởng các huynh đệ trên đảo Thần Long, bọn họ không thể nào gây chuyện. Hóa ra là thuộc hạ của Đường Chủ khác. Đến thì cũng đến rồi, có phải nên báo danh không? Còn có nhiều huynh đệ ma giáo đang nhìn. Sao thế? Không dám báo ra thân phận mà cũng đến gây chuyện sao? Vương Khả lạnh lùng nói. Vương Khả, ngươi đúng là tự tìm đường chết. Một đệ tử chính đạo như ngươi mà cũng dám chui vào ma đạo. Ta đã tìm hiểu từ các đệ tử chính đạo, bọn họ nói cao ốc này dùng để giám thị đệ tử ma giáo. Ngươi nói đúng hay không? Tên tà ma cầm đầu lạnh lùng nói. Trường chính đạo cách đó không xa biến sắc. Cái gì thế? Những lời mà Vương Khả nói với đám Thiết Lưu Vân, Triệu Tứ bị lộ ra ngoài. Lần này Vương Khả xong đời rồi. Nhưng trước mắt quần ma, Vương Khả không hề lo lắng, hắn cười lạnh. Tin tức truyền ra ngoài đúng là tam sao thất bản, đến tài ngươi thì thành như vậy à? Hả? Tà ma kê lạnh lùng quay lại nhìn. Qua đây, cho ngươi cái lệnh bài này, đập đi. Vương Khả thả thần long lệnh trên bàn. Thần long lệnh? Có tà ma nhận ra. Không phải ngươi nói ta chính là chính đạo nằm vùng sao? Đến đây đập nó đi. Đó là lệnh bài của ma tôn tự tay cho ta, phong ta làm đà chủ Thần Long đảo. Ngươi còn dám nói ma tôn có vấn đề? Ngay cả chính ta cũng không phân biệt được. Chuyện ma tôn làm, ngươi xem như cái rắm. Đến đây đập đi. Vương Khả quát mắng. Quát một câu làm cho thân hình của tà ma kia cứng đờ. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có cần phải chụp mũ cho ta như vậy không? Đập? Ta không muốn sống nữa sao? Đứng trước mặt nhiều đệ tử ma giáo đập lệnh bài của ma tôn á? Không dám đập à? Đồ hèn nhát. Loại chỉ biết vũ phu là giỏi. Giữa ánh mắt mấy ngàn người nhìn chằm chằm, người dẫn người đến gây chuyện với ta là muốn làm trò cho đệ tử chính đạo sao? Vương Khả lạnh lùng nói. Người mắng ta? Tà ma kia lạnh lùng nói. Ta không chỉ mắng người, ta còn muốn đến chỗ Đường Chủ Nhĩ Thượng Tư để tố cáo người. Ta xây trung tâm hoạt động cho đệ tử ma giáo, ta tự bỏ tiền phục vụ mọi người, móc tim móc phổi vì ma giáo. Ngươi là cái thá gì? Dám đến đây nói xấu ta? Ngươi có tư cách gì mà nói xấu ta? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi muốn làm giám thị, kiềm chế đệ tử ma giáo? Tên tà ma cầm đầu lạnh lùng đáp trả. Ta giám thị ai? Các vị, ai bị ta theo dõi thì đứng ra cho xem, cũng chứng minh cho ta là đang giám thị người khác. Ai? Đứng ra đi. Vương Khả cười nhìn vào đám tà ma phía sau. Vân đà chủ, người hơi quá đáng rồi đấy. Một tà ma đứng về phía Vương Khả nói. Vân đà chủ kia nói. Người làm gì vậy? Không phải là chúng ta lấy được tin tức từ Nam Vùng truyền đến sao? 2 tháng trước, Vương Khả nói với sư huynh Nam Vùng là án vì giám thị đệ tử ma giáo nên mới xây cao ốc này. Hả? Nam Vùng chính đạo? Nam Vùng hay lắm. Vậy xin hỏi, hắn có nói hết mọi chuyện hay là đang cắt câu lấy nghĩa? Chỉ nói một nửa. Vương Khả cười lạnh nói. Hắn nói, ngay cả ngươi cũng không biết là mà dám đến chỗ ta gây sự sao? Ngươi biết cao ốc này ta làm được ai ủng hộ không? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi có ý gì? Văn đà chủ ngạc nhiên nói. Các ngươi nói cho ta biết, vị văn đà chủ này là thuộc hạ của Đường Chủ nào? Vương Khả nhìn về phía đám tà ma. Hắn là thuộc hạ của Nhị Đường Chủ. Một tà ma quen Vương Khả nói. À, đệ Nhị Đường Chủ à? Thuộc hạ của đệ Nhị Đường Chủ thì to rồi, không có chuyện gì thì chạy đến đây gây sự sao? Người cũng biết ta là đã bàn bạc với đệ Tam Đường Chủ, đệ Tứ Đường Chủ rồi. Lúc khai trương cao ốc, ta còn mời bọn họ đến cắt băng. Người có biết không? Vương Khả trầm giọng nói. Cái gì? Đám tà ma biến sắc. Chu Hồng Y từ Bất Phàm cũng đến cắt băng, vì sao chúng ta không biết? Người nói láo. Văn Đường Chủ không tin. Ta nói láo làm gì? Chuyện này mà giấu được sao? Nếu người không tin thì đi mà hỏi hai vị đường chủ ấy. Vương Khả nói. Hắn vừa nói đám tà ma kia không còn đứng sau lưng Vương Đại Chủ nữa. Dù sao, tà ma cũng có hệ phái. Mặc dù có chung mối thù với chính đạo, nhưng mà nếu nội bộ ma giáo, Vương Khả theo lệnh cấp trên để xây cao ốc, bọn họ đến gây chuyện, chẳng phải là đang chống đối cấp trên. Ta chỉ là người qua đường thôi, sao lại dám tham gia một cuộc nội đấu ma giáo chứ? Trong nháy mắt, một số đệ tử ma giáo chạy qua đứng sau lưng Vương Khả. Mẹ nó, đứng chung một đội, nếu một lát nữa xảy ra chuyện, mình sẽ bị lãnh đạo hỏi tội ngay. Ta xây cao ốc, phía sau có hai đường chủ ủng hộ, thậm chí ta cũng là đà chủ thần long của Ma Tôn Phong, cũng được xem là môn đồ của Ma Tôn. Sau lưng ta là Ma Tôn Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm. Ngươi là cái thá gì? Hậu trường của ngươi là ai? Vương Khả vênh báo hống hách hỏi lại. Long Tiên Trấn, trên một lầu gác nhỏ, Thiết Lưu Vân trừng to mắt nhìn về phía hội trường đại hội Long Môn. Vương huynh đệ đúng là không tầm thường, một mình chống lại quần ma khí thế hung hăng mà cũng không hề sợ hãi chút nào, vẫn dùng giọng điệu cường ngạnh quát mắng đối phương. Triệu Tứ ngạc nhiên nói, hắn như thế rất nguy hiểm. Thiết Lưu Vân lo lắng nói, hai người lo lắng sốt ruột. Bỗng nhìn đám tà ma kia chia ra, một đám người chạy qua phía sau Vương Khả. Chuyện gì vậy? Thiết Lưu Vân sững sờ. Ta cũng không biết, hình như có tà ma làm phản, đứng ở sau Vương huynh đệ làm chỗ dựa cho Vương Khả. Triệu Tứ trừng to mắt, tà ma làm chỗ dựa cho Vương Khả? Thiết Lưu Vân nhíu mày khó hiểu. Cái này đâu có khó hiểu, Vương huynh đệ đã xâm nhập vào nội bộ ma giáo, mặc dù có vài đệ tử nghi ngờ hắn, làm khó hắn, chèn ép hắn, nhưng mà vẫn còn có một bộ phận tà ma bị Vương huynh đệ lừa mà. Triệu Tư nói, không sai, hình như bây giờ Vương Khả rất an toàn, nhưng đúng là hết hồn. Thiết Lưu Vân cau mày nói, ai nói không phải chứ, đúng là quá làm khó Vương huynh đệ rồi. Triệu Tứ thở dài. Ngay lúc này màn kịch trên được trình diễn được rất nhiều nơi. Rất nhiều đệ tử chính đạo đoán được đám người kia là đệ tử ma đạo, nhưng mà vì đại hội Long Môn chưa mở nên ai cũng đang kiềm nén bản thân. Dù sao bây giờ còn chưa phải là cuộc đại chiến chính mà, còn thiếu một ngòi nổ. Nhưng nhìn thấy Vương Khả rằng co với đám tà ma, mọi người đều có cảm giác không thể nào hiểu nổi. Đám tà ma này còn đến tìm Vương Khả gây chuyện không vậy? Trường chính đạo đứng cách đó không xa cũng mở to hai mắt nhìn. Vì sao? Vì sao có càng nhiều tà ma đứng sau lưng Vương Khả? Không phải bọn họ đến gây chuyện sao? Vì sao lại làm chỗ dựa cho Vương Khả mà số lượng kia càng ngày càng nhiều? Vì sao vậy? Trường chính đạo không thể nào hiểu nổi. Chỉ thấy sau lưng Vương Khả lúc đầu chỉ có 2-3 người thôi, nhưng mà tiếp theo là 1/3 đám người chạy qua bên này. Vương Khả càng mắng Văn Đà Chủ, càng có nhiều tà ma chạy qua sau lưng hắn, nhưng nháy mắt số lượng đã là đều nhau. Ngay sau đó Vương Khả càng ngang ngược hơn, hơn phân nửa tà ma đã đi theo hắn. Ngay cả Văn Đà Chủ đến gây chuyện cũng trầm mặc. Đó là gây chuyện sao? Không phải các ngươi để đến đây hỏi tội Vương Khả sao? Vì sao lại quay qua giúp hắn vậy? Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng có mà ngang ngược trước mặt ta. Cái thân phận đà chủ của ngươi chỉ là nhờ nhị đệ đường chủ tranh thủ giúp ngươi thôi, có gì mà đặc biệt chứ? Còn phân đà thần long của ta là do Ma Tôn phong tặng, ngươi có thể so được sao? Lời của Ma Tôn mà ngươi dám nghi ngờ à? Ngươi còn tụ tập huynh đệ ma giáo đến phá hoại ở đây, nhờ mặt mũi của nhị đường chủ ta mới không so đo với ngươi. Nếu theo quy định trước đây của ta, loại người phá hủy nhà của huynh đệ như ngươi sẽ phải chịu 3 đao, ngươi biết chưa? Còn nữa, lúc ở Thanh Kinh, đường chủ Chu Hùng Y đặc biệt dặn dò ta đến Long Tiên Trấn làm việc, còn xử lý chuyện của Từ Bất Phàm. Chuyện của cả hai đường chủ ngươi còn dám phá rối sao? Ngươi bị bệnh phải không? Vương Khả quát mắng. Ngươi nói ai bị bệnh? Văn Đà Chủ bị chửi thì rất tức giận. Đến đây, ngươi đập đi, thử đập đi. Vương Khả hống hách. Ta... Văn Đà Chủ muốn xông về phía trước. Vương huynh đệ bớt giận, Vương huynh đệ bớt giận. Văn Đà Chủ, ngươi đừng có ra tay, ra tay thì khó xem đấy. Bao nhiêu đệ tử chính đạo đang nhìn, đừng ra tay. Văn Đà Chủ, ngươi quá đáng rồi. Vương huynh đệ không trêu chọc ngươi, ngươi gây chuyện cái gì, chúng ta cũng không nhìn nổi. Đừng ra tay, đừng ra tay. Một đám tà ma lập tức đi lên can ngăn. Lúc đến thì khi thế hùng hổ, bây giờ như cọp giấy vậy. Văn Đà Chủ uốn éo dãy rủa, cuối cùng bị một đám đệ tử ma giáo lùi đi. Có giỏi thì đừng đi. Vương Khả kêu lên. Đừng cả ta. Văn Đà Chủ ở xa xa tức giận nói. Đáng tiếc, trận đại chiến chưa kịp xảy ra đã bị dập tắt. Hôm nay tha cho ngươi, đừng có để ta thấy ngươi sau này cao ốc này cũng không chào đón người. Vương Khả vẫn đứng mắng vốn thêm vài câu. Vương huynh đệ, được rồi, bỏ qua đi. Đám tà ma phía sau cũng khuyên nhủ. Vương Khả hít một hơi, hắn lau mặt một cái, hoàn toàn rũ bỏ dáng vẻ cản rỡ kia, bỗng nhiên biến thành nhiệt tình, hòa ái. Cảm ơn các huynh đệ đã bênh vực đã phải. Đợi cao ốc thần vương được xây xong, mọi người phải đến tham gia đấy. Ta sẽ tặng mọi người thẻ vàng, là khách quý của chúng ta. Vương Khả cảm ơn đám người kia. Vương huynh đệ khách khí. Mọi người lập tức cười nói. Vương huynh đệ, người nói hai đường chủ nhờ ngươi đến xây cao ốc là... Tà ma tò mò hỏi. Không có gì, huynh đệ. Chuyện của hai đường chủ ta không thể nói ra được. Nếu nói ra, lỡ hai đường chủ trách tội... Vương Khả cười khổ nói. Phải, phải. Đám người nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ không hỏi nữa. Các vị, công trường này bụi bẩn, không thích hợp ở đâu. Vừa rồi văn đà chủ lỗ mãng làm bại lộ chúng ta, mọi người nên đi về trước. Đợi hai ngày sau, ta sẽ tìm mọi người chơi mặt trược. Vương Khả khách khí nói. Được, chúng ta chờ vương huynh đệ. Toàn bộ đám tà ma cứ vậy mà rút lui. Đôi mắt nhìn đám tà ma chạy mất, Trường Chính Đạo cách đó không xa nhanh chóng xông tới. Vương Khả, vừa rồi các người nói cái gì? Sao bọn họ lại bỏ đi hết vậy? Trường Chính Đạo khó hiểu nói. Người không nghe thấy à? Vương Khả sững sờ. Nghe thế nào được? Nhiều tà ma dùng chân khí vây quanh người, không nghe được bọn họ nói gì đâu. Trường Chính Đạo nói. Mẹ nó, trong đệ tử chính đạo có tà ma nằm vùng, còn xúi giục đám tà ma này đến, vất vả lắm ta mới lừa được bọn họ đi được. Người quay về thông báo với nhị sư huynh và đám Triệu Tứ để cho bọn họ điều tra. Bọn họ nói cho ai nghe những lời của ta trên bàn rượu, nhanh đi. Vương Khả thúc giục nói. Sắc mặt Trường Chính Đạo cứng đờ. Người lại lập công cho chính đạo. Ở trên một ngọn núi xa xa, sắc mặt Mạc Tam Sơn trở nên khó coi. Hắn trơ mắt nhìn đám tà ma rút lui khỏi công trường của Vương Khả. Vì sao lại như thế? Mạc Tam Sơn tức giận như một người áo đen trước mắt. Văn Đà Chủ dẫn theo người đi tìm Vương Khả gây chuyện, hơn nữa còn lấy tin tức của người để chất vấn Vương Khả độc ác. Người áo đen kia nói. Các người nói sao? Đó là lời mà Vương Khả tự mình nói trên bàn rượu. Mục đích xây cao ốc này là để kiềm chế, giám sát đệ tử ma giáo, hơn nữa còn lấy tin tức bên ma giáo cho chính đạo. Sao các ngươi lại dễ dàng buông tha cho như vậy? Mạc Tam Sơn trừng mắt khó hiểu nói. Chúng ta nói rồi, Vương Khả cũng thừa nhận. Người áo đen nói. Vương Khả thừa nhận? Hắn thừa nhận muốn giám thị đệ tử ma giáo? Mạc Tam Sơn sững sờ. Sao có thể? Hắn thừa nhận muốn hại các ngươi mà các ngươi còn tha cho hắn? Đúng vậy, cũng vì Vương Khả thừa nhận sảng khoái nên đệ tử ma giáo mới nghĩ rằng hắn cố làm như thế để lừa dối đám đệ tử chính đạo. Vì vậy lúc Vương Khả xây cao ốc, đệ tử chính đạo mới không đến quấy rối. Người áo đen kia nói. Mạc Tam Sơn nhức đầu. Mẹ nó, các ngươi bị bệnh hết à? Cứ vậy mà tin lời của tên Vương Khả sao? Mạc Tam Sơn, ngươi nên biết cái cao ốc này không phá hủy được nữa. Cũng vì lần này chúng ta đi tìm Vương Khả gây chuyện nên đã bị thuộc hạ của những đường chủ khác theo dõi. Nếu như tiếp tục làm, có thể kế hoạch lớn của chúng ta sẽ bại lộ. Đến lúc đó... Người áo đen kia lo lắng nói. Nói nhảm, đương nhiên ta biết. Nhưng mà Vương Khả muốn xây cao ốc, ta phải làm sao? Mạc Tâm Sơn buồn bực nói. Đại tử ma giáo không tiện động đến hắn. Người xem, người tự mình ra tay đi. Người áo đen nói. Các người không tiện, thế ta tiện à? Sao các người không đi đánh lén cao ốc đi? Mạc Tam Sơn trợn mắt nói. Long Tiên Trấn là một thị trấn hình tròn, cao ốc của Vương Khả nằm ở ngay trung tâm. Nếu chúng ta vụng trộm chạy tới, rất dễ bị lộ. Người áo đen nói. Các ngươi sợ bị lộ, thế ta không sợ à? Mạc Tam Sơn trợn mắt nói. Vậy làm sao bây giờ? Kế hoạch của chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, nếu như cao ốc 30 tầng được xây lên, có lẽ kế hoạch sẽ bị ngâm trong nước nóng mất. Người áo đen lo lắng nói. Mạc Tam Sơn đen mặt. Mẹ nó, nếu không phải đã vội lội vào vùng nước đục này, ta mới lừa quan tâm. Người có cách à? Người áo đen hỏi. Mạc Tam Sơn thở sâu một hơi, trầm giọng nói. Hết cách rồi. Đệ tử ma giáo giống như là bị điên, buông tha Vương Khả. Vậy thì chỉ còn cách biện đặt bên chính đạo. Không phải Vương Khả xây có ốc để phục vụ ma giáo sao? Hừ, ta xem có mấy người ủng hộ hắn. Năm ngày sau, ở công trường, Trường Chính Đạo tìm đến Vương Khả. Vương Khả, mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy? Ngươi có người muốn hại ngươi? Trường Chính Đạo lo lắng nói. Ta chơi mặt trận bên kia. À, ta đang đi tìm hiểu âm mưu của ma giáo. Có chuyện gì? Ai muốn hại ta? Vương Khả ngạc nhiên nói. Chúng ta cũng không biết. nhưng có người đang tung tin đồn hãm hại ngươi ở các trụ sở chính đạo. Trường chính đạo vội vàng nói, tin nhảm à? Vương Khả ngạc nhiên nói, nói ngươi xây cao ốc này không phải để giám thị ma đạo, mà đang muốn phục vụ đệ tử ma giáo. Còn nói ra chuyện 5 ngày trước ngươi bị tà ma vây khốn nhưng vẫn bình yên để làm chứng cứ. Trường chính đạo nói, cái này thì có vấn đề gì? Đây là lời đồn à? Vương Khả sững sờ. Lời đồn? Đây không phải lời nói thật sao? Bịa đặt ở đâu chứ? Sau đó thì sao? Vương Khả không hiểu hỏi. Sau đó bị Thiết Lưu Vân, Triệu Tứ dẫn theo một đám người chửi trở về. Sắc mặt Trường chính đạo cổ quay nói, Vương Khả sừng sốt. Hôm đó người kêu tao quay về, nói với Thiết Lưu Vân và Triệu Tứ đi tra những người liên quan. Bọn họ mới biết được là vì bọn họ nên đệ tử ma giáo mới đến gây phiền phức cho ngươi. Nói ngươi vì giải quyết phiền phức nên phải trả giá rất nhiều. Đám người Triệu Tứ thấy có lỗi với ngươi, bọn họ rất là áy náy. Kết quả có người dựa vào đây để mà vu khống ngươi. Đám người Triệu Tứ mới nhảy ra mắng chửi đám kia. Trường chính đạo giải thích. Ta... đúng là ta đã trả giá rất nhiều. Vương Khả cổ quái nói. Sau đó những người tung tin vịt kia còn chưa hết hy vọng, nói ngươi là ma giáo nằm vùng, muốn đối phó đệ tử chính đạo. Trường chính đạo tức giận nói. Nói ta là ma giáo nằm vùng? Vương Khả nhớ mày. Đúng vậy, nếu không 5 ngày trước, sao đệ tử ma giáo lại dễ dàng bỏ qua cho ngươi? Còn nói ở Thanh Kinh, ngươi đã ở chung với đám tà ma, giúp ma giáo mở long mạch. Còn nói ngươi có quan hệ tốt với đường chủ ma giáo là Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm. Còn có người nói ngươi là đà chủ ma giáo. Trường chính đạo nói. Vương Khả sững sờ. Nói đúng quá rồi còn gì. Ngoài câu là ma giáo nằm vùng ra thì tất cả đều là sự thực, đâu có bịa đặt cái gì. Sau đó thì sao? Vương Khả tò mò hỏi. Sau đó đệ tử Kim Ô Tông đứng ra giải thích thay ngươi, nói bọn họ nhận được tin tức từ đại sư huynh Kim Ô Tông truyền tới. Trong thư viết ngươi là Thanh Kinh, không màng nguy hiểm đến tính mạng mà đánh nhau với Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, bị đệ tử ma giáo đánh cho nôn ra rất nhiều máu mới cứu được đám đệ tử Kim Ô Tông. Kẻ đang vu khống ngươi có tâm tư xấu xa, chắc chắn là ma giáo nằm vùng. Vì vậy tạo ra hành động oanh liệt truy tìm ma giáo nằm vùng, kết quả bắt được đa ba tên tả ma. Trường chính đạo nói. Vương Khả sững sờ. Việc này cứ vậy mà giải quyết xong? Sau đó thì sao? Vương Khả hỏi. Không có sau đó nữa. Đệ tử Kim Ô Tông giải thích thay ngươi, ai còn dám nói gì nữa? Hơn nữa đám Thiết Lưu Vân, Triệu Tứ còn thay ngươi thổi phồng, ai không có mắt mà tới gây chuyện chứ? Trường chính đạo nói. Sắc mặt Vương Khả trở nên cổ quái. Có người muốn hại ngươi, ngươi còn... Trường chính đạo vội vàng nói. Vậy thì ta có thể làm gì? Ta chẳng tổn thất gì cả, làm sao lại làm loạn bốn phía được? Ngươi có biết vì xây cao ốc này ta đã dốc hết tâm huyết, mất bao nhiêu tinh lực quần với đám tà ma kia không? Ngươi còn không chịu làm chuyện của ngươi đi. Vương Khả thúc giục nói. Ngươi đã dốc hết tâm huyết, mất bao nhiêu tinh lực quần với đám tà ma kia, sao ta có cảm giác gần đây ngươi không uống rượu thì lại đi chơi mặt trượt, vậy mà cũng đã dốc hết tâm huyết, mất bao nhiêu tinh lực? Trường chính đạo mờ mịt nói. Ngươi biết cái gì chứ? Đó là đạo lý đối nhân xử thế. Ta không chạy quanh bốn phía, cao ốc xây lên được sao? Vương Khả trừng mắt nhìn Trường chính đạo. Sắc mặt Trường chính đạo trở nên cổ quái. Ngươi lo mà làm chuyện của mình đi. Đại hội Long Môn càng tới gần, những người mua bảo hiểm đã rời hết đi chưa? Vương Khả hỏi. Chưa đi hết. Còn chưa hết sao? Vậy ngươi còn không đi đi. Mẹ nó, ta mà phải bồi thường tiền thì sẽ đi tìm ngươi đầu tiên. Vương Khả thúc giục nói. Trên đỉnh một ngọn núi ngoài Long Tiên Trấn, Mạc Tam Sơn nhìn về phía Vương Khả và Trương Chính Đạo đang nói chuyện rất vui, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Điện chủ, chuyện hãm hại Vương Khả liên tục thất bại, tên Vương Khả kia bịa đặt không làm đồ được hắn. Một tên thuộc hạ buồn bực nói. Mạc Tam Sơn thở dài. Bịa đặt không làm đồ được hắn. Đúng vậy, rất tà môn. Chúng ta đi bịa đặt, vừa nói xấu Vương Khả một câu thì đã bị chửi một trận. Mặc dù trong Long Tiên Trấn có đệ tử chính đạo muốn nhìn Vương Khả số mặt, nhưng mà đám người đó là lão hồ ly, không chịu ra mặt. Mà người chịu ra mặt thì lại thổi phồng Vương Khả tốt. Chúng ta nhắc tới Vương Khả, bọn chúng sẽ giơ ngón cái lên, chúng ta không nói gì được luôn. Vương Khả như được có kim thân hộ thể vậy. Vậy phải làm sao bây giờ? Tên thuộc hạ uể oải nói. Mạc Tam Sơn vuốt vuốt đầu. Làm sao? Ta biết làm sao. Giờ bọn nói khoác có thể làm cả chính mà tin tưởng hắn. Vì sao chứ? Chúng ta cũng không biết. Tên thuộc hạ kia cúi đầu. Mí mắt Mạc Tam Sơn cuồng loạn. Tên Vương Khả này giống như là thuốc cao da chó, không làm cách nào được. ngày nào cũng ở chung với đám người cường giả kim đan cảnh ma đạo và chính đạo. Muốn tìm cơ hội đánh lúc hắn đi một mình cũng chẳng có. Một tiên thiên cảnh nho nhỏ làm cho Mạc Tam Sơn đến điên đầu, không biết làm thế nào. Không thể tiếp tục thế này nữa, nếu đợi thêm sợ là cao ốc thần vương sẽ xây xong mất. Mạc Tam Sơn buồn bực nói. Mặc kệ cũng không được, cao ốc thần vương cao quá, cứ như vậy rất nhiều kế hoạch sẽ bị ngâm nước nóng mất. Bên ngoài Lăng Tiên Trấn, trong một sơn cốc, Xà Vương đã chữa lành vết thương. Nó ngửi theo mùi để đuổi đến. Đáng tiếc mũi của nó không thính, nhiều lần đuổi sai đường, nhưng mà cuối cùng cũng đuổi đến được. Hay, mùi của long khí chắc chắn là Chu Yếm tìm được rồi. Xà Vương kích động nói. Sau khi kích động, bỗng nhiên cả người Xà Vương đứng lại. Nó híp mắt nhìn về phía Long Tiên Trấn. Nơi này là Long Tiên Trấn. Cứ 10 năm thì một lần mà mặt đất sẽ tỏa ra long khí. Trong trứng hải thường có yêu thú không nhịn được chạy đến cướp đoạt long khí. Đáng tiếc mỗi lần 10 năm các đệ tử tiên môn đến đây quá đông. Xà Vương trầm mặc. Thân hình nó to lớn, chỉ cần đi vào Long Tiên Trấn sẽ bại lộ ngay, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích. Con nên đi hay không? Trơ mắt đứng nhìn long mạch kim long mà không lấy sao? Không được, cùng lắm thì ta nuốt kim long trong cơ thể Chu Yếm rồi đi. Không thể đi trên mặt đất thì ta đào đất. Trong mắt Xà Vương hiện lên sự bất đắc dĩ. Oanh một tiếng, trong tiếng nổ vang, Xà Vương chui vào lòng đất, lặn theo mặt nước ngầm để chui vào trong Long Tiên Trấn. Long Tiên Trấn, trong đại trạch vương gia, vị trí tiểu viện của Chu Yếm. Trên mặt Chu Yếm đã không còn hạt nữa, khuôn mặt đã khôi phục như lúc ban đầu. Bây giờ hắn đang dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Vương Khả. Vương Khả, ngươi đừng tới đây. Chu Yếm căng thẳng nói. Trong tay Vương Khả cầm một bình sứ nhỏ, khuôn mặt tức giận. Chu Yếm, ngươi nghĩ là ta muốn tới đây sao? Ta đang tiếp khách bên ngoài đấy. Mẹ nó, vậy mà ngươi còn đến bẩm báo, ngươi lại muốn gây chuyện à? Ngươi có thể làm người khác bớt lo một chút được không? Vương Khả buồn bực nói. Ta làm gì? Ta chỉ không muốn bôi cái thuốc kia lên mặt, vất vả lắm ta mới dùng chân nguyên bức độc ra được, ngươi lại tới. Chu Yếm tức giận nói. Ta lại tới? Mẹ nó, ta đúng là đen đủi 8 đời mới đồng ý với Chu Hồng Y nhận ngươi làm môn đồ. Ta chỉ làm theo ước định với Chu Hồng Y, dẫn ngươi đến cho bất tử phàm, lấy long mạch kim long ra là xong. Ngươi còn muốn gây chuyện gì nữa? Ngươi không thể ngoan ngoãn ở đây sao? Ta chu cấp cho ngươi ăn uống đầy đủ, ngươi chỉ cần bế quan tu luyện gì đó là được. Chỉ còn vài tháng nữa là đến đại hội Long Môn, đợi đến lúc Tử Bất Phàm biết được long mạch kim long ở trong người ngươi ra, ngươi muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, không được sao? Vương Khả buồn bực nói. Ai mà muốn đợi ở chỗ này chứ? Còn nữa, ta không bôi thuốc của ngươi đâu, chân mặt nổi toàn mụn, ta bị mấy tháng rồi, ngươi còn muốn hủy dung nữa sao? Nằm mơ đi. Chu Yếm tức giận nói. Ngươi thì biết cái gì? Trong cơ thể ngươi có kim long, ngươi nghĩ là chỉ có người hôm đó mới biết sao? Sợ là bây giờ cả chính đạo và ma đạo đều biết cả rồi. Những ngày gần đây rất nhiều người còn thăm dò tung tích của ngươi nữa. Ngươi mà bước ra cửa là bị bắt lại nghiên cứu ngày đấy. Ta dịch dung cho ngươi là vì muốn tốt cho ngươi. Bây giờ đâu cần ra mắt ai, ngươi cần xinh đẹp làm gì? Muốn làn da bóng loáng kia làm gì? Cho ai nhìn à? Vương Khả tận tình khuyên nhủ. Không, Vương Khả, ta không mắc bẫy ngươi đâu. Ta cũng không tin lời của ngươi, ngươi chỉ là muốn chơi ta. Lần này ta tuyệt đối không nghe lời của ngươi. Chu Yếm bày ra tư thế chiến đấu. Trong lúc Vương Khả còn muốn khuyên, bỗng nhiên hắn nghe được một giọng nói. Vương Khả, đến gặp ta. Một tiếng quát nhẹ vang lên, làm cho Vương Khả phải biến sắc, nhìn bốn phía xung quanh. Ngươi nhìn cái gì? Chẳng lẽ trong nhà này có cơ quan? Chu Yếm khó hiểu nói. Ngươi không nghe thấy sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Nghe được cái gì? Ngươi đừng có làm ta sợ, ta không sợ quỷ đâu. Chu Yếm khinh thường nói. Nhưng mà Vương Khả lại biến sắc. Câu nói vừa rồi chỉ có hắn nghe được. Vương Khả, đến gặp ta. Vương Khả hít vào một ngụm khí lạnh. Lập tức Vương Khả nhìn về phía ngoài cửa, hô một câu. Tới đây. Chu Yếm kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Tới đây? Người nói đến đây là có ý gì? Vương Khả đặt bình sứ trong tay lên bàn. Chu Yếm, ta đi ra ngoài có chút việc. Bình này là dị ứng dược, người tự mình mà bôi đi, ta có việc gấp. Vừa nói Vương Khả chạy đi. Sắc mặt Chu Yếm cứng đờ. Ngươi làm cái gì vậy? Bỏ chạy hấp tấp như vậy. Chu Yếm đi theo nhìn một chút, Quả nhiên, Vương Khả hấp tấp đi ra ngoài, không kịp chào hỏi khách trong biệt viện luôn. Mẹ, thần thần quỷ quỷ, còn muốn tự ta hủy dung, ngươi đảm mơ. Chu Yếm cười lạnh nói. Đối với bình thuốc trên bàn, Chu Yếm khinh thường liếc nhìn. Hắn nhìn đám thuộc hạ của Vương Khả xung quanh, híp mắt lại. Ở trong đại trạch này, ta đã nghẹn đến điên rồi, bây giờ còn muốn cho ta mấy tháng ư? Còn muốn ta nghe lời ngươi? Ngươi nằm mơ. Ngươi không hoàn thành lời hứa với thúc tổ là do ngươi vô dụng, liên quan ta cái rắm ấy. Chu Yếm cười lạnh nói. Chu Yếm vừa cẩn thận đóng cửa phòng lại, hắn đi đến phía sau viện, nhìn trên đỉnh chóp tường viện có một đám sương mù, đó là trận pháp chống trộm của các thế gia tù tiền. Ta leo tường cũng phát hiện được, mấy tháng này ta đã đào động rồi, ngươi có nghĩ một tiểu viện nho nhỏ có thể nhốt được ta sao? Chu Yếm đắc ý nói. Vừa nói, Chu Yếm vừa đi đến một góc tường, hắn nhấc một cái đống cỏ cây lên, lộ ra một cái hang động. Chu Yếm chui vào đó để đi ra khỏi đại trạch Vương gia. Chu Yếm ra đường lớn, vui vẻ đi dạo trên đường phố Long Tiên Trấn. Đúng là nghẹn đến điên rồi, mẹ nó Vương Khả, ngày nào cũng bắt ta trốn trong đại trạch. Người bình thường đã phát điên từ lâu rồi, trước đó còn bôi thuốc trên mặt ta, làm cho dám đám mụn kia sưng hết cả mặt. Sao đi ra gặp được người khác chứ? Bây giờ thì hay rồi, khuôn mặt ta đã khỏi rồi, có thể đi trên đường phố đúng là vui. Chu Yếm cười to nói. Cái gì mà có người truy nã ta? Vương Khả chỉ biết nói chuyện giật gân, ta đi trên đường cái như thế này cũng đâu có ai nhận ra ta. Còn muốn bắt ta đi nghiên cứu chắc? Đến đây đi, có ai đâu, đến đây cho ta xem một chút đi. Chu Yếm khinh thường nói. Ngay lúc hắn đang đắc ý, hô một tiếng, một bao tải trùm lên đầu hắn. Cái gì? Chu Yếm biến sắc, hắn muốn phản kháng, bùm một tiếng, giống như có ba người đang đứng ở ba góc độ khác nhau, đánh vào mi tâm, đan điền và trái tim. Một cỗ chân nguyên cường đại bay thẳng vào cơ thể hắn. Không tốt! Chu Yếm chỉ kêu lên được một tiếng. Trong nháy mắt, hắn ngất xỉu đi. Cũng không biết đã qua bao lâu, Chu Yếm choáng váng tỉnh lại. Hắn mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, nhìn tình trạng bây giờ của mình. Nơi này là một tiểu viện xa lạ, không có trận pháp sương mù ngăn cách tầm nhìn người bên ngoài. Hắn bị trói trên một cây cột, tu vi bị phong ấn. Chu Yếm vùng vẫy một lúc, nhưng hắn phát hiện mình không dùng được chân nguyên. Cái này chẳng lẽ là tên Vương Khả cố ý? Chu Yếm lo lắng. Hắn nhìn thấy bóng người cách đó không xa, đang cung kính bẩm báo với một nam tử. Mạc Tam Sơn. Con người của Chu Yếm co rút lại. Không lâu trước đây, ở trấn Ma Tự, mình bị Mạc Tam Sơn bắt một lần. Chu Yếm có thể chắc chắn rằng Mạc Tam Sơn không cùng phe với Vương Khả. Xong đời rồi, tại sao lại rơi vào tay quán được chứ? Chu Yếm sợ hãi nói. Như một đám người đang bẩm báo với Mạc Tam Sơn. Khởi bẩm điện chủ, đã bắt được Chu Yếm. Một nam tử cung kính nói. Chu Yếm, sao tìm được hắn? Mạc Tam Sơn tò mò hỏi. Chúng ta cũng không biết, mấy tháng này chúng ta lùng mắt Chu Yếm khắp Chu Tiền Trấn. Đáng tiếc, từ lúc Vương Khả tới đây vẫn không tìm được tung tích của Chu Yếm. Chúng ta ngồi đợi bên ngoài cũng không đợi được, thậm chí dùng bí pháp điều tra đại trạch Vương gia cũng không tìm thấy Chu Yếm. Một nam tử nói. Không sai, trong đại trạch Vương gia không hề có Chu Yếm, chỉ có một người quái dị buồn nôn, làm ta cay cả con mắt, hoàn toàn không thấy bóng dáng của hắn. Ta cũng rất tò mò cả tháng nay tên Vương Khả giấu Chu Yếm ở đâu. Mạc Tam Sơn cau mày nói. Chúng ta cũng không biết, nhưng mọi người vẫn không buông lỏng cảnh giác. Hôm nay chúng ta đang đi trên đường thì gặp Chu Yếm đang vui vẻ đi dạo, vì thế chúng ta quyết định tóm hắn về đây. Có lẽ hắn cũng vừa mới đến Chu Tiền Trấn, nam tử kia nói. Cách đó không xa, Chu Yếm há to miệng. Mẹ nó, Vương Khả nói thật à? Có người đi tìm ta khắp nơi, cái bình thuốc hủy dung kia là có hiệu quả như thế. Ta vừa ra cửa là bị bắt, vì sao chứ? Sao ta lại xui xẻo như vậy? Ngay lúc này, Mạc Tam Sơn từng bước đến gần Chu Yếm. Tên nhóc, ta đang nhìn chằm chằm Vương Khả đấy, vậy mà lại nhận được tin ngươi bị bắt. Đúng là đi mòn giày sắt không tìm thấy, lúc tìm được lại chẳng tốn công. Chẳng lẽ người không biết bên ngoài có bao nhiêu người đang tìm ngươi? Mạc Tam Sơn cười lạnh. Chu Yếm sửng sốt. Ta biết bên ngoài có rất nhiều người tìm ta, nhưng mà quan trọng nhất là trước đó ta không tin. Ai ngờ là thật chứ. Chu Yếm mối hận. Không phải chỉ có mấy tháng thôi sao? Ta rảnh tới mức đi ra ngoài làm cái gì chứ? Cứu mạng, có ai không? Cứu mạng, Chu Yếm ta ở chỗ này, cứu mạng! Bỗng nhiên Chu Yếm hét lên. Không cần kêu, tiểu viện của ta có trận pháp cách âm, dù ngươi kêu rách cả cổ họng thì cũng không ai nghe được đâu. Mạc Tam Sơn cười lạnh nói. Chu Yếm sừng sốt. Ngươi có gì muốn nói với ta không? Mạc Tam Sơn hỏi. Ta thực nhớ cái bình sứ nhỏ kia. Chu Yếm buồn bực nói. Mạc Tam Sơn sững sờ. Bình sứ nhỏ là thứ gì vậy? Đừng nghĩ nhiều, để cho ta xem long mạch trong cơ thể của ngươi. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Vừa nói Mạc Tam Sơn vừa lấy một thanh đao nhỏ ra chọc vào bụng Chu Yếm. Sắc mặt Chu Yếm thay đổi. Ngươi muốn mổ bụng ta? Không, không, ngươi không được làm vậy. Ngươi làm thế, ngươi không thể làm thế. Lâm Bình đấu giả. Mạc Tam Sơn nhẹ nhàng niệm chú ngữ. Chỉ thấy thanh đao trong tay hắn hóa thành ánh sáng hoàng kim, cắm thẳng vào bụng của Chu Yếm. Đừng, đừng! Chu Yếm hoảng sợ kêu lên. Xong đời rồi, ta phải chết rồi. Oanh một tiếng, bỗng nhiên trên bụng của Chu Yếm có một tiếng nổ vang lên, nhưng mà lại không có máu tươi chảy ra. Kim Long trong bụng Chu Yếm kêu thảm thiết, nhưng biệt viện có trận pháp cách âm, người bên ngoài không nghe được. Chu Yếm phát hiện bụng hắn không hề đau, mặc dù thanh đao kia đâm vào bụng hắn, nhưng mà không chém xuống chút máu thịt nào. Thanh đao kia như là đao linh thể trực tiếp đâm trên người của Kim Long. Xì một tiếng, đao cắm vào bụng, vô số khí thể màu vàng kim vần quanh người Chu Yếm. Điện chủ, long khí bị chảy ra. Một thuộc hạ của Mạc Tam Sơn nói. Không sao, chuôi đao kia của ta sẽ phong bế Kim Long. Kim Long chỉ tỏa ra một chút long mạch chi khí, những long mạch chi khí kia sẽ không bị tiêu tan mà vần quanh người Chu Yếm. Chờ lúc ta rút đao ra, long khí sẽ quay về Kim Long. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Vâng. Đám thuộc hạ không nói gì thêm nữa. Mạc Tam Sơn cầm đao, nhắm mắt lại, giống như đang cảm ứng cái gì đó. Mạc Tam Sơn, ngươi muốn làm gì? Kim Long kia lúc nào cũng có thể bị nổ tung đấy. Chu Yếm hoảng sợ nói. Nếu Kim Long tự bạo, vậy thì xong đời luôn. Mạc Tam Sơn không quan tâm đến Chu Yếm, hắn nhắm mắt cảm ứng. Một lúc lâu sau, Mạc Tam Sơn nhíu mày. Long châu đâu? Vì sao trong cơ thể Kim Long không có long châu? Mạc Tam Sơn nhìn về phía Chu Yếm. Chu Yếm choáng váng. Sao mà ta biết được? Chắc đã bị Kim Long giấu ở đâu rồi. Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm không biết sự huyền diệu của long châu, chắc là bọn họ không lấy ra. Long châu vẫn còn ở đây. Mạc Tam Sơn nhắm mắt tiếp tục cảm ứng. Đáng tiếc, ngày càng nhiều long khí tiết lộ ra ngoài. Bên ngoài Chu Yếm có một con long hình được tạo ra, Mạc Tam Sơn vẫn không tìm được long châu. Bây giờ Chu Yếm là dê đợi làm thịt, đâu để có thể phản kháng được chứ. Hắn chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết, đồng thời cũng rất hối hận. Mình chạy ra ngoài làm cái gì chứ? Rảnh rỗi điên rồi, ở trong nhà không phải an toàn rồi sao? Trong khi Mạc Tam Sơn không tìm thấy long châu, bỗng nhiên có một thuộc hạ đi tới. Điện chủ, thuộc hạ nhìn thấy Vương Khả. Một thuộc hạ cung kính nói. Nhìn thấy thì nhìn, bẩm báo với ta làm gì? Lúc này Mạc Tam Sơn rất bực bội. Lần này không giống, Vương Khả không đi cùng đệ tử chính đạo, mà đi đến một tiểu viện xa lạ, một mình hắn. Thuộc hạ kia nói. Một mình? Ánh mắt Mạc Tam Sơn sáng lên. Đúng vậy, là một người. Thuộc hạ đã phái người theo dõi hắn. Tên kia cung kính nói. Một người? Cuối cùng người cũng lạc đàn. Vương Khả ơi Vương Khả, thời gian này ngươi làm ta vất vả lắm rồi đấy. Mạc Tam Sơn kích động, trong mắt đỏ hoe lên một cỗ sát khí. Nói xong hắn nhìn về phía Chu Yếm. Đợi ta xử lý Vương Khả xong sẽ về tìm Long Châu tiếp. Mạc Tam Sơn hừ lạnh buông tay. Các người trông coi Chu Yếm cho chắc nha. Mạc Tam Sơn dặn dò thuộc hạ. Vâng. Đám người kia cung kính đáp. Người đi trước dẫn đường, đưa ta đi tìm Vương Khả. Vâng. Người báo tin đáp. Chu Yếm đang bị trói trừng mắt to. Này này, người cứ vậy mà đi à? Mạc Tam Sơn, Người rút đao trên bụng ta trước đã được không? Mạc Tam Sơn, người rút đao trước đã đi. Chu Yếm hoảng sợ kêu lên. Đáng tiếc, Mạc Tam Sơn đã đi xa, chỉ còn lại đám thuộc hạ ở lại, nhìn chằm chằm đao cắm ở trên bụng Chu Yếm. Sao ta lại xui xẻo như vậy chứ? Chu Yếm tuyệt vọng kêu lên. À, mình nghỉ đây nha mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.